Chế tạo hào môn, chương 150, quá thê thảm. Góc truyện audio.com, cơn giận dữ của Cơ Chấn Hùng khiến Cơ Bộc Tồn sững người, tại sao chủ tịch hội đồng quản trị muốn lão dẫn theo Cơ Ôn Thư tới? Nghe giọng điệu này thì hình như Cơ Ôn Thư gây tai họa gì rồi. Thoáng trầm ngâm trong giây lát, Cơ Bộc Tồn nói với thư ký, những người còn lại cậu tự liên hệ đi, tôi còn việc khác phải làm. Thư ký vội vàng gật đầu đồng ý, Cơ Bộc Tồn quên cả áo khoác ngoài, hấp tấp rời phòng làm việc. Lão vừa đi vừa gọi điện thoại cho Cơ Ôn Thư, con, đang ở đâu đấy? Lập tức tới cửa phòng làm việc của chủ tịch rồi đợi bố. Hỏi cái gì, bố còn đang định hỏi con đây. Ban nãy chẳng hiểu làm sao mà chủ tịch gọi cho bố, nổi, nóng một chặp, rốt cuộc con gây họa gì làm ông ấy tức giận như thế. Không biết hả, thôi đừng nhiều lời, mau chóng qua. Đó đi, đến đấy rồi tính tiếp. Ở một đầu khác, sau khi cúp điện thoại, Cơ Ôn Thư có phần hoảng loạn. Tuy không biết tại sao Cơ Chấn Hùng muốn tìm anh ta, vào lúc nửa đêm nửa hôm thế này, nhưng có thể chắc chắn rằng nhất định mình đã gây ra rắc rối gì rồi. Liệu là chuyện gì đây? Cơ Ôn Thư bây giờ quá mờ mịt, hoàn toàn không nghĩ gì về phía Lưu Quân Bồi. Dù sao thì anh ta đã báo cáo chuyện của Lưu Quân Bồi với Cơ Chấn Hùng từ trước cũng bị mắng một trận rồi. Cùng một sự việc chắc không thể mắng hai lần đâu nhỉ. 20 phút sau, Cơ Ôn Thư gặp được Cơ Bộc Tồn trước cửa phòng làm việc của chủ tịch hội đồng quản trị. Bế, chỉ kịp nói một chữ đã bị Cơ Bộc Tồn kéo sang một bên, lão thì thầm, bất kể là chuyện gì, lúc nói năng với chủ tịch phải chú ý vào, cố gắng đẩy hết trách nhiệm ra ngoài, hiểu chưa? Cơ Ôn Thư gật gật đầu, ý bảo đã hiểu. Bây giờ nhà họ Cơ đang sứt đầu mẻ trán vì tin đồn Cơ Chấn Hùng đến giờ này vẫn chưa về nhà, chắc hẳn trong lòng đang tích tụ một cơn giận khủng khiếp. Ai dám làm ông ấy không vui trong lúc này chắc chắn không nhận được kết cục tốt đẹp. Hai bố con cố gắng bình ổn tâm trạng rồi mới gõ cửa tiến vào. Thấy Cơ Chấn Hùng ngồi trên sofa với vẻ mặt u ám, Cơ Bộc Tồn vội vàng nở nụ cười, chủ tịch ai lại chọc giận anh thế? Cậu nuôi được đứa con giỏi giang qua Cơ Bộc Tồn, tôi thật sự không thể ngờ rằng con trai cậu có bản lĩnh, đến vậy, bán tổ tông cầu vinh hoa. Thể diện của nhà họ Cơ bị cậu ta quăng đi hết rồi. Cơ Chấn Hùng vừa mở miệng là mắng một trận xối xả, vuốt mặt không kịp, hai bố con nhà kia vẫn chưa hiểu ra. Ông ta tức quá quơ lấy tập văn kiện trên bàn đập vào mặt Cơ. Ôn Thư, thằng xúc sinh này, quỳ xuống cho tao. Cơ Ôn Thư hoàn toàn mờ mịt, sắc mặt Cơ Bộc Tồn cũng rất khó coi. Cơ Chấn Hùng ụp ngay tội danh lớn như thế này lên đầu con trai lão, phải tiếp lời thế nào đây? Lão chỉ có thể gắng gượng hỏi, chủ tịch dù sao anh cũng phải nói rõ ràng ra chứ, chúng tôi cũng đâu biết gì, đâu. Không biết phải không, Cơ Chấn Hùng chỉ vào máy tính bảng đặt trên bàn làm việc, mặt mũi xa sầm như trời, đổ rông, cậu tự qua đấy mà xem. Xem cái chuyện tốt mà con trai cậu đã làm. Cơ Bộc Tồn bước tới, vừa bật máy tính bảng lên đã thấy đoạn ghi âm trên màn hình. Sau khi mở ghi âm, nội dung cuộc đối thoại của mấy người trong đó vọng ra. Mới nghe được vài câu mà mặt mũi Cơ Bộc Tồn đã xanh lè. Cơ Chấn Hùng ở bên cạnh vẫn không ngừng mắng chửi, nhà họ Cơ ta tốt xấu gì cũng là gia tộc lâu đời hàng trăm năm lịch sử, muốn gây dựng danh tiếng mới khó chứ, phá hủy nó thì dễ vô cùng. Chỉ một câu nói của con trai, cưng nhà cậu đã đạp đổ hoàn toàn bao nhiêu cố gắng, hàng chục năm hàng trăm năm của nhà họ Cơ rồi. Sau này người ta nhìn thấy nhà họ Cơ sẽ nói thế nào? Nói, chúng ta vì đồng tiền mà bán rẻ phụ nữ. Cơ Ôn Thư nghe xong những nội dung kia mà đờ dẫn, ai đã ghi âm đoạn đối thoại này? Ghi âm từ bao giờ? Cơ Bộc Tồn chưa nghe xong bản ghi âm đã quay đầu, nhìn anh ta, mặt mũi lão tái mét làm hai chân của Cơ Ôn Thư nhũn ra. Anh ta đang định nói gì đó thì Cơ Bộc Tồn đã giơ chân, đạp ngay vào bụng, sau đó xông tới tát hết bên phải tới, bên trái, cứ bốp bốp liên hồi. Cái thằng nhãi danh này, ai bảo mày nói những thứ ấy? Mày có biết mày đang nói gì không? Cậu chủ Lưu, Lưu cái chấm con me mày, Lưu Quân Bồi chỉ là một thằng khốn nạn, đéo được tích sự gì mà mày phải nâng khăn sửa túi cho hắn, còn để người ta thu âm vào. Tao đánh chết mày. Cơ Bộc Tồn đã tức đến mức phì khói ra đằng mũi. Nội dung của đoạn ghi âm kia, nếu nói nhẹ nhàng thì con trai, lão nịnh bợ người ta quá đà, nếu nói nặng lời hơn thì, chẳng khác nào đưa phụ nữ của nhà họ Cơ lên giường, người khác đã vậy còn phải mỉm cười lấy lòng. Cơ Ôn Thư có thể quăng sạch thể diện đi như vậy chứ, Cơ Bộc Tồn không làm nổi, nhà họ Cơ càng không thể làm nổi. Quan trọng nhất bây giờ là lúc nào chứ? Là khi tin đồn đang nổi lên khắp nơi, và vô số người hoài nghi phải chăng nhà họ Cơ sắp phá sản rồi. Bên này chưa xong việc bác bỏ tin đồn, anh ta thêm một bản ghi âm nữa, chẳng phải đổ thêm dầu vào lửa à? Cơ Ôn Thư bị đánh đến mức mặt mũi bầm dập, chỉ có thể ôm đầu nằm trên nền đất. không dám trốn tránh, anh ta đã nhìn ra được chuyện này khiến đám đông rất phẫn nộ, nếu không ăn đòn vài trận thì đừng nói đến việc Cơ Chấn Hùng có tha cho anh ta hay không, cả nhà họ Cơ cũng không tha cho mình. Tốt xấu gì cũng là cá nhân xuất sắc trong hạng 2 của chấm GIA tộc, Cơ Ôn Thư vẫn có thể phán đoán được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Bây giờ trong lòng anh ta chỉ thấy căm hận, rốt cuộc kẻ nào đã ghi âm, kẻ nào muốn hãm hại anh ta. Phản ứng đầu tiên nảy ra trong đầu là Cơ Hương, Ngưng và Hoắc Khải. Trong mấy người có mặt khi đó, chỉ hai đứa khốn nạn này khả nghi nhất. Nhưng lúc này đây Cơ Ôn Thư đâu dám nói chuyện ấy, không bị đánh chết tại chỗ là may lắm rồi, đâu dám biện hộ hay đổ vế đổ vá cho người khác, chỉ sợ mình chết nhanh hơn. Trận ẩu đả của Cơ Bộc Đồn không giúp Cơ Chấn Hùng thấy hài lòng, thậm chí còn bực bội thêm, muốn đánh thì lôi ra ngoài mà đánh, đừng làm tôi thấy chướng mắt. Cơ Bộc Đồn đá Cơ Ôn Thư thêm vài cái rồi mới thở, hồng hộc nhìn sang Cơ Chấn Hùng, gương mặt tràn ngập vẻ áy náy và hoảng sợ, chủ tịch tôi thực sự không biết gì về chuyện này. Thằng nhãi này đầu óc úng nước, nhất định tôi sẽ dạy dỗ thằng ngoắt này đến nơi đến chốn. Dạy dỗ có tác dụng gì không? Sao bình thường cậu không dạy đi? Con hư là tại bố. Cơ Chấn Hùng hừ một tiếng, mà bây giờ không phải cứ đánh nó một trận là xong, mức độ ảnh hưởng của đoạn ghi âm hoàn toàn không kém gì đoạn video của Cơ Xuyên Hải. Một cộng một chưa chắc sẽ bằng hai, có khả năng bằng ba, cũng có khả năng sẽ bằng một quả bộc phá. Tôi không cần biết cậu tốn bao nhiêu tiền, cũng không cần biết cậu dùng cách nào. Cậu và bộ phận quan hệ không? Chúng lập tức bắt tay nhau xóa đoạn ghi âm này đi, tuyệt đối không được để nó lan truyền ra ngoài. Cơ Bộc Đồn cũng hiểu được mức độ nghiêm trọng của sự việc, vội vàng gật đầu đồng ý, muốn xóa bỏ bản thu âm này chỉ e sẽ phải tốn rất nhiều tiền, ý đồ của Cơ Chấn Hùng là bắt lão phải bỏ tiền túi của mình ra. Cơ Bộc Đồn không dám cò kè mặc cả trong lúc này, sự việc do con trai lão gây ra, lão không móc tiền thì ai móc tiền. Trước khi hai bố con nhà kia rời khỏi phòng làm việc, Cơ Chấn Hùng lên tiếng thêm lần nữa, đừng bảo tôi không nể tình, lần thăng hạng lên hạng thừa kế thứ hai của Cơ Ôn Thư sẽ bị hủy bỏ, giáng xuống hạng thừa kế thứ tư. Nếu còn để chuyện tương tự xảy ra thì đừng đòi, hỏi hạng thừa kế thứ tư này, bảo nó cút ra khỏi nhà họ Cơ luôn đi. Cơ Bộc Đồn nghiến sắp vỡ cả răng, nhưng cũng chỉ có thể tỏ ra cảm kích luôn miệng cảm ơn Cơ Chấn Hùng dơ chấm CAO đánh khẽ. Ra khỏi phòng làm việc, Cơ Ôn Thư lập tức nói, bố ơi, chuyện này chắc chắn do Cơ Hương Ngưng với thằng nhãi bên cạnh cô ta gây ra con. Chưa kịp dứt lời, Cơ Bộc Đồn đã tát anh ta thêm một cái. Lão tát rất mạnh, khiến mặt mũi Cơ Ôn Thư lệch sang một bên. Mày còn dám nói nữa à, không cần biết ai giở trò, nhưng người ta có kề dao lên cổ bắt mày nói mấy câu ấy không? Người ta có ép mày khom lưng nhún gối với Lưu Quân Bồi không? Thêm nữa, bị người ta ghi âm mà cũng không biết mày ăn gì để ngu thế. Nếu mày không phải chấm con trai tao chắc tao phanh thây mày ra rồi. Cơ Bộc Đồn, điên tiết mắng ầm lên, ngày thường con trai lão cũng khá được việc vận hành công ty con đâu ra đấy, có thêm lão làm chất xúc tác. Ở gia tộc khó khăn lắm mới chấp được thời cơ nâng, lên hạng. Thừa kế thứ nhất, bây giờ thì hay rồi, một đoạn ghi âm khiến bao nhiêu cố gắng đổ sông đổ bể. Đã vậy không chỉ ảnh hưởng tới tiền đồ cá nhân của Cơ Ôn Thư, sau này nhà họ Cơ tính sổ chuyện này, bản thân Cơ Bộc Đồn cũng đâu tránh được liên lụy. Vị trí nắm thực quyền trong gia tộc chỉ có chừng ấy, vô số người nhìn chằm chằm vào chúng như hổ rình mồi, lúc nào cũng đợi cơ hội lên thay thế. Một tí chuyện lông, gà vỏ tỏi thôi cũng có thể bị vô số người khuếch đại, bây giờ Cơ Ôn Thư bán tổ tông cầu vinh hoa, không cần nghĩ cũng biết sau này chắc chắn sẽ có người mượn cớ, nắn, kháy. Lão, lợi ích của con trai chịu tổn thất thì có người làm bố, này gánh cho cũng không việc gì. Nhưng nếu người làm bố này, ngã ngựa, rồi còn ai làm chống lưng cho thằng chấm con hay gây chuyện này nữa. Thế nên bây giờ Cơ Bộc Đồn tức đến sắp, nổ phổi, xảy ra chuyện vào lúc nào mà chẳng được cứ phải, vào lúc này. Cơ Ôn Thư không dám nói nhiều, cuối cùng anh ta cũng nhận ra bố mình dự định dùng việc giáng cấp của chấm Aneta để đổi lấy sự tha thứ. Cơ Ôn Thư quá tuyệt vọng, bây giờ toàn thân anh ta cứ lờ đờ. Hôm qua mới được ăn cơm uống rượu cùng cậu chủ, nhà họ Lưu, bao nhiêu người ngưỡng mộ anh ta có được cơ hội lập công này, thế mà bây giờ từ người được chọn, nâng hạng lên hạng thừa kế thứ nhất bị đẩy một phát xuống hạng thừa kế thứ tư. Quá thê thảm, cách chương.